Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 372, chương 373, về chân chính bóng. Nghe được Xúc nói như vậy, Emma bọn người là cảm động hết sức, dựa sát vào nhau ở trên người hắn. Lúc này, Yali cùng một mặt kích động Nemesis từ trong thang máy đi tới. Chủ nhân, Nemesis sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nàng bước nhanh đi đến Xúc trước mặt, nhào ở trên người hắn, nói ra, ta liền biết, ngươi khẳng định sẽ không có việc gì. Emma cùng Natasha, Helen cho ba người cũng cho Nemesis nhường ra vị trí, dù sao trong lòng các nàng đều rõ ràng, Nemesis áp lực lớn hơn một chút, nàng không chỉ có phải chịu trách nhiệm tất cả mọi người an toàn. Trong lòng càng muốn lo lắng Xúc an nguy, Xúc đưa nàng ôm lấy, nói khẽ, Nemesis, ngươi làm được rất không tệ, là làm được rất không tệ, vẫn là làm được rất không tệ. Nemesis lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười, đem mặt tiến đến Xúc trước người, đương nhiên, hai cái cũng không tệ, Xúc không đỏ mặt chút nào, xoa bóp nàng cái kia trắng noãn gương mặt. Nói ra, nhờ có ngươi, Emma các nàng mới có thể sống sót. Đây là hẳn là, Nemesis thở dài, nói ra, chỉ bất quá, ta không nghĩ tới Death Queen sẽ sao mà to gan như vậy xông vào địa cầu. Ta đã dùng hết toàn lực đến ngăn cản nàng, nhưng vẫn là đánh không lại, mà lại nàng lực lượng cho ta một loại, giống như, không phải nàng, mà là, OAA. Đúng không? Xúc nhạt cười một tiếng. Tiếp lời nói. Nói. Không phải lời nói. Nàng nhưng không có cách nào chiến thắng ngươi cái này một Infinity Gem thề. OAA tại sao phải? Giúp nàng. Nemesis hiếu kỳ hỏi. Tuy nói chủ nhân cùng hắn có chút ân oán, nhưng cũng không trở thành lan đến gần cái khác vô tội sinh vật a. Có lẽ hắn muốn dựa dẫm vào ta đạt được thứ gì? Xúc nói ra. Nhưng hiển nhiên, hắn đã thất bại. Cái gì? Nemesis kinh ngạc. Kinh ngạc nói, ngươi, không, chỉ là phân thân mà thôi. Xúc mỉm cười, nói ra, tiêu diệt hắn cũng không có tốn hao ta bao nhiêu công phu. Nếu như không phải ta lúc rời đi đợi quá sơ sẩy, hắn không có cơ hội tiến vào Thái Dương hệ một bước. Trời à, ngươi quá cường đại. Nemesis không có chút nào che giấu mình chấn kinh, nói ra, hiện tại ngươi, ngay cả ta cũng nhìn không ra hư thực. Từ nay về sau, ngươi liền cùng Emma các nàng cùng một chỗ, ngoan ngoãn làm nữ nhân ta, phục thị ta đi. Xúc nhàn nhạt nhếch lên khóe miệng, nói ra, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể lại đối với các ngươi tạo thành tổn thương. Dứt lời, hắn nhìn về phía Nemesis gương mặt, ngươi khí tức giống như có chút không thích hợp. Phát sinh cái gì? Không có việc gì. Nemesis có chút do dự. Nói cho ta biết, Xúc mặt có chút lạnh một số. Nói ra, phát sinh cái gì? Sâu gem, hủy, ký. Nemesis thở dài. Nói ra, đem tất cả linh hồn cùng một chỗ chuyển di là cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình. Cần phải xuyên qua rất nhiều luân vĩ độ mới có thể miễn cưỡng làm đến. Ta không thể làm gì khác hơn là hy sinh đá quý lực lượng. Theo ta được biết, sâu gem là ngươi một cái khác trọng yếu bộ phận. Nếu như hủy lời nói, vẫn là, Xúc con ngươi hơi co lại. Nói ra, là, Nemesis khẽ gật đầu. Nói ra, ta linh hồn sẽ dần dần biến mất. Tính cách cũng đem không còn tồn tại, thay vào đó là một bộ cái xác không hồn. Cái gì? Emma mấy người cũng đều lộ ra kinh ngạc cùng không bỏ gương mặt. Các nàng vội vàng nhìn về phía Xúc, trên mặt chờ đợi. Xúc, Nemesis vì cứu chúng ta thật nỗ lực rất nhiều. Natasha ở một bên nói ra, người nhất định có thể giúp nàng biện pháp a. Không cần lo lắng, ta không sao. Nemesis thấy thế, có chút cảm động nói ra, dựa theo ta hiện tại trạng thái,